Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214 Tống Khánh Tường dã vọng. Thừa dịp thời gian này, hắn lợi dụng chính mình thiên huyện thi vương đặc thù năng lực, lặng yên tiềm nhập thi hải bên trong, hơn nữa đi tới địa cung nhập khẩu, quan sát hồi lâu. Liền ở hắn suy xét muốn hay không đi xuống nhìn xem thời điểm. Địa cung bên trong dư lại lam mắt tang thi thế nhưng toàn bộ vọt ra. Làm hắn vui mừng quá đỗi. Lập tức liền quyết định đi xuống nhìn xem monster bất quá. Lúc này, có được tinh thần thuộc tính hắn lại phát hiện một tia dị thường dao động. Cẩn thận quan sát sau. Hắn liền phát hiện Vương Thừa Ân tồn tại. Vương Thừa Ân giờ phút này đang ở suy xét có vào hay không địa cung. Bởi vậy hơi thở không cẩn thận có một ít tiết lộ. Mới làm đến Tống Khánh Tường phát hiện hắn tồn tại. Tống Khánh Tường lược một tự hỏi. Liền biết Vương Thừa Ân khẳng định là Thạch Thiên phái ra. Lập tức liền đánh mất trực tiếp tiến vào địa cung ý niệm. Mà là chờ đợi Vương Thừa Ân tiên tiến xuống đất cung. Quả nhiên, Vương Thừa Ân thực mau liền động lên, bằng vào ẩn thân năng lực, lặng yên tiến vào địa cung bên trong. Tống Khánh Tường là thiên huyện thi vương. Loại này loại hình tang thi cực độ kỳ dị, là tinh thần thuộc tính biến chủng. Mấy vạn chỉ đặc thù tang thi, cũng không nhất định xuất hiện một cái. Giống như tên của hắn giống nhau, thiên huyện thi vương có thể biến thành bất luận cái gì bộ dáng. Đương nhiên, chỉ là bề ngoài biến thành bất luận cái gì bộ dáng, cũng không sẽ có được bọn họ năng lực. Này cũng không đại biểu thiên huyện thi vương chính diện tác chiến năng lực không cường. Bởi vì bọn họ còn có một cái thiên phú. Đó chính là có thể hấp thu mỗi một cái sinh vật gen, hoàn toàn phục chế cái này sinh vật năng lực. Đương nhiên, loại năng lực này chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hắn biến thân ám duệ ma vượn chính là trong đó một cái. Còn có lúc ấy dùng để chạy trốn phong thuộc tính đặc thù tăng thi cũng là một cái. Vương Thừa Ân đi vào lúc sau, hắn trực tiếp liền biến thành một con ruồi bọn lặng lẽ bay đi vào. Đồng thời cùng Vương Thừa Ân bảo trì nhất định khoảng cách. Bởi vì ruồi bọ phi hành trong quá trình, không thể tránh khỏi sẽ phát ra một ít thanh âm. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng nếu ly đến thân cận quá, lấy lăm mắt tang thi thính giác nhạy bén, là đủ để phát hiện hắn. Vương Thừa Ân ghé vào môn phùng quan sát, hắn tắc tránh ở cách đó không xa trộm nghe, bởi vì cách khá xa, hắn cũng không có nhìn đến ngầm cung điện cảnh tượng, nhưng lại nghe tới rồi thi vương câu kia 3 ngày sau tiến hóa. Nghe thấy câu nói, hắn phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp ra tay giết rớt thi vương, ít nhất cũng muốn phá hư hắn tiến hóa, nhưng là hắn trong lòng lại có loại cực kỳ mãnh liệt bất ân. Tựa hồ hắn một khi ra tay, liền có khả năng sẽ xuất hiện tử vong nguy cơ giống nhau. Tống Khánh Tường đối với chính mình giác quan thứ 6 vẫn là thực tin tưởng. Bởi vậy, hắn ngăn chặn chính mình muốn ra tay xúc động, quyết định âm thầm quan sát, trước làm Thạch Thiên tiến đến thử một chút. Kết quả Vương Thừa Ân rời đi thời điểm, lại bị thi vương phát hiện. Cũng may Vương Thừa Ân thành công chạy thoát đi ra ngoài. Bằng không, nói không chừng hắn liền phải mạo hiểm bại lộ nguy hiểm ra tay. Vốn dĩ hắn cho rằng Thạch Thiên thực mau liền sẽ tới tìm thi vương, ngăn cản thi vương tiến hóa. Kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là Thạch Thiên thế nhưng án binh bất động, tức khắc làm hắn lòng nóng như lửa đốt. Bất quá, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, 3 ngày qua đi, hoàn thành tiến hóa thi vương thế nhưng không đi tìm Thạch Thiên phiền toái. Cái này làm cho Tống Khánh Tường cũng có cùng Thạch Thiên giống nhau suy đoán. Thi vương có đặc thù nguyên nhân, không thể rời đi địa cung. Cứ như vậy, Tống Khánh Tường mượn đao giết người kế hoạch liền thất bại. Nhưng là làm hắn kinh hỉ chính là Thạch Thiên thế nhưng ở đã biết thi vương hoàn thành tiến hóa dưới tình huống. Tới tìm thi vương phiền toái. Mượn đao giết người biến thành đuổi sói nuốt hổ. Đối với Tống Khánh Tường tới nói, cũng không phải không thể tiếp thu. Đối hắn mà nói, chỉ cần hai bên có thể đánh lên tới. Như vậy, hết thảy liền đều có khả năng. Kế tiếp, hai bên thực lực làm hắn âm thầm táp lưỡi. Mặc kệ là thi vương 10 vạn cao giai tang thi, vẫn là Thạch Thiên thú hóa người cùng 5.000 lục. Mắt đều làm Tống Khánh Tường chấn động vô cùng, đặc biệt là Thạch Thiên thủ hạ lục mắt tang thi. Tống Khánh Tường đối với thành phố S cao giai tang thi số lượng vẫn là thực hiểu biết. 5.000 chỉ lục mắt tang thi xuất hiện, làm hắn đối Thạch Thiên quỷ dị có cực kỳ khắc sâu nhận thức. Lúc sau Thạch Thiên sát lam mắt tang thi giống như sát do giống nhau thực lực. Cũng là làm hắn âm thầm kinh hãi, đặc biệt là hắn thế nhưng có thể cùng thi vương cứng đối cứng chiếm cứ thượng phong. Càng làm cho Tống Khánh Tường chấn động vô cùng, nếu không phải rõ ràng nhìn đến Thạch Thiên đôi mắt là màu lam. Hắn thật muốn cho rằng Thạch Thiên là cùng thi vương giống nhau đỏ mắt tang thi. Bất quá, sự thật chứng minh, Thạch Thiên tuy rằng cường hãn. Nhưng là đối mặt đỏ mắt thi vương, vẫn là tránh không được bị xử lý vận mệnh. Thạch Thiên bị xử lý, Nguyệt Nhu Hòa Tiêu Thần lại cho hắn sáng tạo chân chính cơ hội. Ở tà phối hợp hạ, hắn thành công đối với thi vương phát động một đòn chí mạng. Đây là hắn ấp ủ đã lâu một kích, kia căn màu đen côn sắt là hắn được đến một kiện thần kỳ vô cùng vũ khí sắc bén. Chẳng những lớn nhỏ từ tâm, còn có thần kỳ năng lực, rách nát, đụng tới bất cứ thứ gì đều sẽ rách nát. Bất quá này màu đen, côn sắt sử dụng có số lần hạn chế. Mỗi sử dụng một lần, mặt trên khắc văn liền sẽ vỡ vụn một viên. Này mặt trên cùng sở hữu 9 viên khắc văn, nhưng rơi xuống hắn trong tay, cũng chỉ có 3 viên còn không có vỡ vụn. Phía trước bị hắn sử dụng một lần, cũng chỉ từ 2 viên, là hắn lớn nhất át chủ bài. Lúc trước đối phó Thạch Thiên cũng chưa bỏ được lấy ra tới. Hiện giờ bị hắn không chút do dự dùng ra tới. Thạch Thiên đã bị thi vương xử lý. Chỉ cần hắn lại xử lý thi vương, thành phố S hết thảy tự nhiên đều là của hắn. Bị Tống Khánh Tường coi như áp chủ bài màu đen côn sắt. Uy lực tự nhiên là không dung kinh thường. Màu đen côn thân mang theo vạn quân lực dừng ở màu đen cự mãng trên đầu trong nháy mắt. Côn trên người còn sót lại 2 viên hoàn chỉnh khắc văn chung 1 viên đột nhiên vỡ ra. Một cổ khủng bố đến cực điểm năng lượng dao động buông xuống ở màu đen cự mãng thân thể phía trên. Lọt vào như thế đòn nghiêm trọng màu đen cự mãng hí vang một tiếng. Thân thể cao lớn phía trên che kín đạo đạo cái khe. Tựa hồ tùy thời đều khả năng giống chậu hoa giống nhau vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, từng sợi xương đen sôi nổi từ màu đen cự mãng thân thể cái khe bên trong chui ra. Đem hắn khổng lồ xà khu bao phủ lên. Những cái đó đáng sợ cái khe bị xương đen bao vây. Thế nhưng ẩn ẩn có lại lần nữa khép lại xu thế. Tống Khánh Tường thật vất vả tìm được rồi cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn màu đen cự mãng khôi phục. Gầm nhẹ một tiếng, lại là một côn tạp ra. Lúc này đây màu đen cự mãng lại là có chuẩn bị. Màu đen sương mù ngưng kết ra một mặt dày nặng tấm chắn. chặn Tống Khánh Tường này một côn. Màu đen côn sắp thượng, cuối cùng một quả khắc văn cũng đột nhiên vỡ vụn mở ra. Khủng bố lực lượng chút xuống ở sương mù cự thuận phía trên. Tuy rằng đem màu đen sương mù đánh tan, lại cũng vô lực lại đối thi vương tạo thành cái gì thương tổn. Tống Khánh Tường, ngươi rốt cuộc ra tới, cũng dám đánh lên ta. Ta nhất định làm ngươi chết không có chỗ chôn. Màu đen cự mạng hét lớn một tiếng. Màu đen sương mù từ hắn thân hình phía trên vết dạn chung tiếp tục trào ra. Làm hắn nhìn qua giống như một cái thật lớn sương mù mãng giống nhau. Mở ra miệng rộng, hướng tới Tống Khánh Tường táp tới. Ta cũng không tin, tiếp ta hai côn, ngươi một chút việc không có. Tống Khánh Tường cắn răng la lên một tiếng, đem trong tay biến thành sắt vụn côn sắt một ném, một quyền hướng tới màu đen cự mãng hàm dưới đánh đi. Nhưng vào lúc này, một mặt kim quang lại lặng yên từ màu đen cự mãng bụng hiện lên mà ra. Đệ nhị càng, cảm tạ đại gia vé thắng còn có đánh thưởng, cũng cảm tạ đại gia đặt mua. Ta nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực, nhiều hơn đổi mới. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.